Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 648, ta đối thực lực của ta. Rất tự tin, trong màn đêm, uốn lượn gập ghềnh bàn sơn trên đường lớn, con đường này kết nối lấy Tôn gia cùng ngoại giới, sáng như tuyết đèn xe, giống hai ánh kiếm giống như mở ra nặng nề đêm tối. Một cỗ Land Rover, nhanh như điện chớp hướng sơn phía dưới chạy tới. Trong xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên Tôn Trường Phong. Trong mắt chiến ý hừng hực, nắm nắm quyền đầu, quyết tuyệt ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước mấp mô mặt đường. Tối nay, cùng Diệp Thiên tất có một trận chiến, biết rõ không địch lại, cũng muốn vượt khó tiến lên. Cái này là võ giả mệnh. Huống chi, bây giờ hắn sớm đã xưa đâu bằng nay. Tại Tôn Xương Thạc hiệp trợ dưới, hắn tu vi đã đột phá đến kim cương cấp sơ giai. Hắn không cầu có thể thương tổn được Diệp Thiên. Hắn muốn cùng Diệp Thiên đồng quy vu tận. Ghế sau chỗ ngồi nghiêm chỉnh lấy sắc mặt hung ác nham hiểm Tôn Xương Thạc. Từ khi rời đi Tôn gia khu nhà cũ về sau, Tôn Xương Thạc thì thủy chung không nói một lời, liền hô hấp thanh âm đều biến đến vô cùng yếu ớt. Tựa hồ lúc nào cũng có thể khí tức đoạn tuyệt, lái xe tài xế Tôn Phúc, tuy nhiên cũng là họ Tôn, nhưng trên người hắn cũng không có chảy xuôi theo Tôn gia huyết dịch. Hắn là 5 tuổi lúc liền bị bọn buôn người bán nhập Tôn gia. Từ Tôn gia người ban cho tên, về sau lại bị Tôn gia cắt đầu lưỡi, đánh mất nói chuyện công năng, có thể bảo thủ bí mật, cho nên hắn mới có thể may mắn trở thành Tôn Trường Phong tài xế. Tại Tôn gia hơn 30 năm, đối Tôn Trường Phong trung thành tuyệt đối. Tôn Phúc qua tuổi 35, cao lớn vạm vỡ, lưng hùm vai gấu, trước kia còn may mắn được đến Tôn Trường Phong chỉ điểm. Luyện qua mấy ngày công phu, có thể dễ như trở bàn tay đánh lui 7-8 cái tầm thường đại hán. Chuyển qua phía trước đường núi, thì có thể đi vào trong thành. Một đoạn đường này, là theo giữa sườn núi cứ thế mà đào bới ra đến. Một bên là ngọn núi, khác một bên thì là chừng mấy trăm mét thật sâu uyên. Tôn Phúc trong mắt đột nhiên lóe lên một tia phức tạp dị dạng quang mang. Trường Phong, đám kia giám thị tại khu nhà cũ chung quanh cẩu vật. Hiện tại thế nào? Tôn Xương Thạc nhẹ giọng mở miệng, đánh vỡ trong xe bình tĩnh không khí. Tôn Phúc giật mình, vô ý thức dùng mình một cái, mà Tôn Trường Phong thì là thân thể run lên. Đáp lại nói, đã toàn bộ bí mật xử lý, không có để lại một người sống. Chỉ có dạng này mới có thể chặt đứt hải cửu an trí tại Tôn gia trước mắt. Chưa bao giờ để Diệp Thiên triệt để mất đi đối Tôn gia động tĩnh dài. Ngươi lời nói, quá nhiều, chỉ là Tôn Trường Phong lời nói. Còn chưa nói xong, liền bị Tôn Xương Thạc đánh gãy. Tôn Xương Thạc có chút phẫn nộ nói, bản Tôn không hy vọng nói nhiều người. Tôn Trường Phong chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Kinh sợ tranh thủ thời gian đáp lại nói, tiểu nhân biết sai, tiểu nhân biết sai, tiểu nhân về sau cũng không dám nữa. Hắn vừa mở miệng nhận lầm cầu xin tha thứ, một bên vung lên bàn tay, đùng đùng, sao không rớt, mãnh liệt rút chính mình miệng, rất nhanh liền đem chính mình đánh cho miệng đầy là máu. Chật vật không chịu nổi, đầy đủ, Tôn Xương Thạc không kiên nhẫn vung xuống tay. Ra hiệu Tôn Trường Phong dừng lại trong tay động tác, Tôn Trường Phong lúc này mới âm thầm thở dài ra một hơi. Thầm nghĩ trong lòng Tôn Xương Thạc cuối cùng còn có chút nhân tính. Không có đối với mình đuổi tận giết tuyệt. Đúng lúc này, nguyên bản thì cao tốc chạy Land Rover. Đột nhiên ra tốc, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, giống bão nổi châu đực giống như giống giận. Tôn Phúc dồn sức đánh tay lái, xe lập tức giống mũi tên, bay hướng đường núi một bên thâm uyên, Đại Minh cung từ, Ngọc Hoàng điện bên trong, lão gia tử, Ngươi ý tốt, ta xin tâm lĩnh. Diệp Thiên cũng đứng lên. Triệu Thiết Tranh tối nay đại phí trắc trở, thậm chí đem Giang Thành các đại gia tộc danh viện bọn công tử mời đến cho mình làm vật làm nền dụng ý. Diệp Thiên đương nhiên vô cùng rõ ràng, đồng thời cũng để cho Diệp Thiên ghét cay ghét đắng. Hắn nếu như biết rõ, Triệu gia tối nay còn mời nhiều như vậy không liên quan người, hắn tuyệt đối sẽ cự tuyệt Triệu gia mời. Ta cùng Triệu Bội chỉ gặp mặt qua một lần, liền muốn định ra hôn sự. Cái này chỉ sợ rất không thích hợp đi. Ta biết lão gia tử rất thưởng thức ta, nhưng cũng mời lão gia tử tôn trọng ta. Ta không phải loại kia vừa thấy được nữ nhân thì không rời nổi bước chân nhi nam nhân. Diệp Thiên ôn nhuận như thủy ánh mắt, không có chút nào nhân vật nhìn về phía, trong mắt nổi lên kinh sợ quang mang Triệu Thiết Tranh. Không kiêu ngạo không tự ti tiếp tục giải thích nói, nếu như ta thật đối Triệu Bội có hào cảm, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp của nàng vào tay, mà không phải mượn nhờ lão gia tử quyền lực danh vọng. Một cái phải dựa vào quyền lực danh vọng đeo đuổi nữ sinh nam nhân. Dạng này cháu rể, lão gia tử ngươi thật dám muốn sao? Hôm nay hắn có thể mượn nhờ ngươi quyền lực danh vọng đem Triệu Bội đuổi tới tay, ngày mai hắn thì sẽ tâm sinh hai ý, nỗ lực mưu phản, nói không chừng hậu thiên hắn liền đem mưu quyền xoán vị kế hoạch thay đổi thực hành. Bất luận là đánh nhau ẩu đả, vẫn là trung tâm mua sắm cạnh tranh, lại hoặc là đeo đuổi nữ sinh, trong mắt của ta, cá nhân thực lực trọng yếu nhất. Ta đối thực lực của ta rất tự tin, cho nên mời thu hồi ngươi lời mới vừa nói. Diệp Thiên vừa mới nói xong, chúng người đưa mắt nhìn nhau, nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn xem không ai bì nổi Diệp Thiên, lại ngó ngó vểnh lên lưỡi không dưới Triệu Thiết Tranh. Tất cả mọi người trừ Diệp Thiên bên ngoài, ai cũng không nghĩ tới Diệp Thiên lại sẽ nói ra mấy câu nói như vậy, công nhiên cự tuyệt Triệu Thiết Tranh ném ra ngoài cành ô liu. Nhan như tuyết quạnh quẽ tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vệt không che giấu được nghi hoặc thần sắc, vụng trộm quét mắt một vòng. Lúc này dường như biến cá nhân giống như Diệp Thiên. Trong ấn tượng của nàng, Diệp Thiên cũng là một cái không mặt mũi không hạn cuối, lại yêu thích miệng lưỡi dẻo quẹo vô sỉ lưu manh hỗn đản đến mức Trương Lệ Lệ bên tai quanh quẩn Diệp Thiên lời này, lại làm cho nàng cảm thấy một trận hoan hỉ cùng vui mừng. Là bởi vì ra tay sớm, nhanh chân đến trước mới ôm vào Diệp Thiên bắp đùi. Không phải vậy lời nói, cũng không biết sẽ còn nhiều ra bao nhiêu người cạnh tranh đây. Giờ khắc này Ngọc Hoàng Điện bên trong vắng lặng im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hơn 10 đôi ánh mắt tại Diệp Thiên cùng Triệu Thiết Tranh trên thân hai người vừa đi vừa về xem chừng lấy. Làm theo các đại gia tộc đi ra danh môn công tử, dĩ nhiên không phải giả áo túi cơm thế hệ. Một bên nghe lấy Diệp Thiên lời nói, một bên phi tốc chuyển dùng đầu óc. Dưới cái nhìn của bọn họ, đừng nói Triệu Thiết Tranh vẫn là kinh thành chữ Thiên gia tộc Triệu gia trên một đời tộc chủ, tại Hoa Hạ quân đội bên trong cũng là quyền cao chức trọng, tay cầm trọng binh thế hệ. Cho dù chỉ là một người dân thường, đang nghe Diệp Thiên lời này về sau, đều sẽ trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Diệp Thiên ngôn luận thuần túy là mẹ hắn không biết điều, quá tự cho là đúng. Cái này đần độn lời nói sẽ chỉ đem lão gia tử triệt để đắc tội, sau đó ta thì có cơ hội thừa cơ mà vào, hào hào ở tại lão gia tử trước mặt biểu hiện một thanh, nói không chừng còn có thể ôm mỹ nhân về nha. Cơ hồ tất cả danh môn công tử trong lòng đều đang suy tư đồng dạng vấn đề. Bọn họ biết Diệp Thiên cá nhân thực lực rất cường đại, cũng biết Diệp Thiên có Triệu gia làm bối cảnh, nhưng trải qua chuyện này về sau, Triệu gia chắc chắn sẽ không lại cho Diệp Thiên chỗ dựa. Chỉ bằng vào Diệp Thiên cá nhân thực lực, còn có thể cùng toàn bộ Giang Thành tất cả thế lực chống lại hay sao? Không có Triệu gia, vì hắn hộ giá hộ tống, hắn Diệp Thiên cũng là một cái tôm tép nhãi nhép, căn bản nhảy nhót không đứng dậy. Nghĩ được như vậy, mọi người đều không khác mấy minh bạch, chính mình đến đón lấy nên làm như thế nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.